Tốt nhất con dê, chương 1169, diệt khẩu. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Trương Dịch Hồng nghe được Trương Dịch Đình lời này sau đó trong lòng bành trướng không thôi. Vô cùng động dung, không nghĩ tới chính mình nhị đệ vậy mà nguyện ý vì gia tộc lợi ích. Làm ra lớn như thế hy sinh sao? Hắn cổ họng giật giật, một thời gian lại có chút ít không biết nên nói cái gì. Qua nửa ngày, mới mặt mày một lạnh lẽo, hơi có chút giả mù sa mưa nói ra, nhị đệ, kỳ thực vì gia tộc hy sinh chính mình hẳn là ta. Coi như theo như lớn nhỏ tới xếp hàng, cũng không tới phiên trên người ngươi a. Tuy nói huynh đệ bọn họ ba người cảm tình vô cùng tốt. Thế nhưng đang uy hiếp đến sinh mệnh sự tình bên trên. Trương Dịch Hồng hay là lại thêm quan tâm chính mình chết sống. Ta là thích hợp nhất, đại ca, Trương Dịch Đình sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia hung ác, âm thanh lạnh lùng nói, cha ta nếu cùng Lăng Tiêu sư bá bọn hắn có liên hệ. Hà Gia Vinh đương nhiên sẽ không bỏ qua ta, cho nên hắn cùng ta tầm đó, tất nhiên có một người muốn chết, nhị đệ, yên tâm, cuối cùng chết, nhất định là Hà Gia Vinh tiểu tử kia, đại ca nhất định sẽ tận lực bảo vệ tốt ngươi. Trương Dịch Hồng dùng sức vỗ xuống ở ngực, tiếp theo quay đầu nhìn qua trên tường màn hình TV. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mười phần đắc ý nói ra, chỉ riêng này lần này sự tình, liền đủ hắn thụ, lúc này Lâm Vũ cùng Hàn Băng ngay tại đi cục thành phố trên đường. Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thấy là Annie đánh tới, thần sắc lập tức vui mừng. Vội vàng tiếp, Huy, Annie, người xuống phi cơ rồi. Ta vậy liền sắp xếp người đi đón ngươi. Không cần, bằng hữu của ta tới đón ta. Đầu bên kia điện thoại Annie ngữ khí hết sức ngưng trọng. Vội vàng nói, Hà, ta dựa theo ngươi nói. Vừa rồi xuống phi cơ thời điểm đặc biệt nhìn xuống tin tức. Thế nhưng là nhìn thấy dĩ nhiên là nữ vương bị tập kích tin tức. Giọng nói của nàng vừa sợ lại kinh ngạc, lúc trước Lâm Vũ nói cho nàng xem tin tức thời điểm. Nói thế nhưng là có cái kinh hỉ lớn chờ lấy nàng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới nhìn thấy tin tức sau đó. Dĩ nhiên là chuyện này, Lâm Vũ một thời gian có chút đắng không nói nổi, bất đắc dĩ nói ra, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, vốn là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới kết quả là chỉ có kinh không có hỉ. Ta cũng thực sự không nghĩ tới vậy mà biết ra loại sự tình này. Hà, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này là ai làm? Annie trầm giọng hỏi, tại sao có thể có như thế gan to bằng trời người đâu? Lâm Vũ thở dài, tiếp theo tùy tiện đem chính mình cùng thần mộc tổ chức tầm đó ân oán đại khái cùng Annie nói một chút. Đông doanh thần mộc tổ chức. Annie nghe tiếng hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo thở dài nói, đáng tiếc a, nếu như cái này thần mộc tổ chức chỉ là một cái dân gian tổ chức nói. Cái này sự kiện đối với nước Nhật ảnh hưởng sẽ cực kỳ có hạn. Đại Anh Hoàng thất bên kia nhiều nhất cùng nước Nhật chính thức phản ứng một chút. Để bọn hắn nghiêm trị cái này thần mộc tổ chức, thế nhưng sau cùng chủ yếu đầu mâu nhắm ngay, hay là tại ngươi cùng Hoa Hạ bên này. Đúng vậy à, chuyện này, chúng ta xác thực có trách nhiệm, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hắn lớn nhất trách nhiệm, chính là mù quáng tín nhiệm quân cơ sử đám người này. Vừa rồi ta sau khi xuống phi cơ, cũng tiếp thụ lấy chúng ta trong nước truyền đến tin tức. Annie ngữ khí ngưng trọng nói ra, hiện tại chuyện này tại nước Mỹ cảnh nội cũng đã triệt để truyền bá ra. Trong nước tất cả chủ lưu truyền thông đều tại phê phán thảo phạt ngươi. Thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ Trung Y, rất bình thường. Nước Mỹ truyền thông cùng phương Tây truyền thông, vốn chính là cùng một lũ. Lâm Vũ từ tốn nói, một chút đều không cảm giác được ngoài ý muốn. Hà, bất kể nói thế nào, chuyện này vừa phát sinh, ngươi cùng Trung Y, sở đứng trước áp lực càng lớn hơn. Annie trầm giọng nói ra. Trong giọng nói không nên lời lo lắng. Thế nào, ngươi hối hận tới Hoa Hạ giúp ta rồi. hiện tại đổi ý, vừa vặn có thể lập tức lại đi máy bay trở về. Lâm Vũ trêu ghẹo cười nói, không tốt, ngươi càng là khó khăn thời điểm, ta càng hẳn là lưu lại giúp ngươi. Henny ngữ khí kiên định nói ra, ha ha, Lâm Vũ nghe tiếng trong lòng ấm áp, nhịn cười không được vài tiếng, tiếp theo trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, lần này thời gian người nào phạm sai lầm, liền sẽ do ai tới gánh chịu trách nhiệm, ngươi hôm nay buổi tối trước thật tốt ngủ một giấc, ngày mai nhất định phải tinh thông tinh thần thần đến tham gia ta tổ chức buổi họp báo. Đến lúc đó thiếu nợ ngươi kinh hỉ lớn, nhất định sẽ bổ sung. Henny nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không rõ ở đây tình huống dưới Lâm Vũ trong lúc nói chuyện vì sao còn có thể như thế ung dung. Bất quá nàng cũng đã quen vị này Hà tiên sinh luôn có ngoài dự liệu ngoài ý muốn tiến hành. Cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Ứng tiếng nói, tốt, ta ngày mai nhất định đúng giờ tới. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vũ cùng Hàn Băng cũng đã đạt tới cục thành phố. Mà bọn hắn còn chưa xuống xe. Lúc này Lâm Vũ điện thoại lần nữa vang lên. Lần này là Trình Tham đánh tới. Lâm Vũ một thời gian không khỏi có chút buồn bực. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian tiếp. Nói ra, Trình đại ca, chúng ta đã đến cửa. Tới cửa rồi, đầu bên kia điện thoại Trình Tham sững sờ. Vội vàng nói, tốt, tốt, ta vậy liền đi ra. Nói xong Trình Tham tùy tiện cúp điện thoại. Tiếp theo vội vội vàng vàng hướng phía dưới lầu phóng đi. Chờ hắn vọt tới ký túc xá phía dưới sau đó. Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người cũng vừa tốt đến ký túc xá đại sảnh. Ba người kém chút đụng cái đầy cõi lòng. Lâm Vũ gặp Trình Tham hốt hoảng như vậy. Vội vàng hỏi, Trình đại ca, đây là xảy ra chuyện gì? Không xong, Hà tiên sinh, ngươi để cho ta áp tải tới mấy cái kia thần mộc tổ chức người. Không biết thế nào, liền đều đã chết, Trình Tham sắc mặt ảm đạm, đầu đầy mồ hôi nói ra, cái gì, chết rồi, Hàn Băng lập tức thần sắc đại biến, Lâm Vũ cũng không khỏi bỗng nhiên khẽ giật mình, gấp giọng nói, chết như thế nào, người ở đâu chút đấy, chết bao lâu, hắn liên tiếp vấn đề hỏi Trình Tham một thời gian không biết nên trả lời trước cái nào. Vội vàng hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng làm cái xin thủ thế. Nói ra, đi, ta trước mang các ngươi đi xem một chút. Nói xong hắn vội vã ở phía trước dẫn đường. Đồng thời giải thích nói, ta lúc ấy dựa theo ngài nói. Phái người đem bọn hắn mấy cái này tiểu tử cho giam giữ trở về. Trên đường thời điểm bọn hắn còn hôn mê đâu. Chờ đến cục cảnh sát bên trong sau đó mới thanh tỉnh lại. Chúng ta người đem bọn hắn mang vào tạm giam phòng thời điểm. Còn rất tốt, lúc đầu bọn hắn cũng còn đối với chúng ta chửi ầm lên. Thế nhưng không biết vì sao, sau một lát chúng ta người liền phát hiện mấy người bọn hắn đều không có động tĩnh. Tùy tiện tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua, phát hiện bọn hắn đều miệng phun máu đen chết rồi. Là toàn bộ sao, Hàn Băng Tâm đột nhiên nâng lên cổ họng nhi. Lạnh giọng hỏi, một cái sống sót đều không có. Đúng, toàn bộ, Trình Tham cúi thấp đầu. Vô cùng tự trách nói ra. Hết rồi, lần này triệt để hết rồi. Hàn Băng sắc mặt xanh xám. Dùng sức nắm chặt nắm đấm. Mười phần bối rối hướng Lâm Vũ nói ra. Duy nhất hầu như cái người sống đều đã chết. Chúng ta liền giao cho Đại Anh Hoàng thất nghi phạm cũng không có. Hơn nữa ngày mai sẽ là sự cố nói rõ buổi họp báo. Cách chương.